Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, IQ thiếu phí mời nạp tiền. Nếu như danh vọng hệ thống có thể cùng Thạch Lỗi đối thoại, Thạch Lỗi hiện tại khẳng định đã trực tiếp cùng nó mắng nhau. Mà nếu như danh vọng hệ thống có thể bị Thạch Lỗi từ trong đại não bắt tới lời nói, như vậy Thạch Lỗi khẳng định liền sẽ trực tiếp đem nó bắt tới đánh một trận tơi bời. Nhưng là, nếu có nếu như lời nói, toàn bộ thế giới có thể bị cất vào một cái bình nhỏ bên trong. Mà không có nếu như. Cho nên, Thạch Lỗi chỉ có thể âm thầm tức giận. Hắn không cam tâm lần nữa điểm kích sử dụng gen khoa học thẻ. Sau đó lựa chọn xác định, có thể bắn ra khung chat vẫn như cũ. Bên trên vẫn là hàng chữ kia. Có xấu hổ hay không? Người có muốn hay không mặt không phải nói 80 điểm trở lên liền có thể sử dụng gen khoa học. Thẻ A ta đã 80 điểm. Vì cái gì vẫn là không cho ta sử dụng? Thạch Lỗi mắng lấy mắng lấy. Chính mình cũng đột nhiên ý thức được một điểm. 80 điểm trở lên. Ta qua. Cái này 80 điểm trở lên thế mà không bao gồm 80 điểm ngươi có muốn hay không tinh như. Vậy xác thực A. 80 điểm trở lên liền biểu thị 80 điểm hai đầu đều chiếm được hay không a? Vì cái gì không phải làm ra một cái đáng chết trở lên đến ngươi thân nương cái chân? Thạch Lỗi phiền muộn đều nhanh không được, nhưng hắn cũng minh bạch cái này cùng số học bên trong khu ở giữa khái niệm một dạng. 80 trở lên liền biểu thị từ 80 đến mắc điểm, cái này thân thể thật là không bao hàm 80 số này đáng. Không có cách, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lại lần nữa tốn kém 1.500 danh vọng giá trị. Đổi lấy cao cấp sinh vật học tinh thông. Sử dụng về sau. Tuy nhiên cũng không biết mình sinh vật học đến cùng hẳn là bao nhiêu phân. Nhưng là, chắc hẳn cũng đã có thể sử dụng gen khoa học thẻ đi. Thạch Lỗi triệt để danh vọng hệ thống. Lần thứ tư điều ra gen khoa học thẻ. Miệng lẩm bẩm, sử dụng thành công. Sử dụng thành công. Lấy hiện tại địa cầu gen khoa học có thể đạt tới trình độ. Đối với Hắc Tạp ngươi chỗ tại cái vũ trụ kia, đoán chừng hẳn là cấp thấp nhất kỹ thuật đi, cho nên cho dù chỉ có 1/5 gen khoa học thẻ, ta hẳn là cũng có thể cho Đinh Vũ đưa ra có tính kiến thiết đề nghị đi. Thạch Lỗi nhắc tới nửa ngày, cuối cùng là điểm kích sử dụng gen khoa học thẻ, sau đó lại lựa chọn xác định ân. Lần này cái kia đáng chết khung chat cũng chưa từng xuất hiện. Gen khoa học thẻ đang một chút xíu hóa thành kim quang biến mất bên trong. Cái này biểu thị, Thạch Lỗi đã thành công sử dụng gen khoa học thẻ. Thạch Lỗi một trái tim, cuối cùng là rơi trở lại trong bụng. Còn lại, cũng liền vẻn vẹn chỉ có cái này 1/5 gen khoa học thẻ. Đến cùng có thể hay không giúp đỡ Đinh Vũ vấn đề. Bất quá cho dù không thể giúp, cũng bất quá chỉ là nhượng Thạch Lỗi dùng lực đi kiếm lấy danh vọng giá trị gia tăng một số động lực mà thôi. Dù sao chỉ cần có đầy đủ danh vọng giá trị, Thạch Lỗi liền có thể không ngừng đổi lấy gen khoa học thẻ. Luôn có đổi lấy học tập về sau, có thể đạt tới trợ giúp Đinh Vũ ngày đó. Liền tại Thạch Lỗi mấy cái có lẽ đã cảm thấy mình lập tức liền muốn trở thành gen chuyên gia khoa học thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện. Tấm kia ban đầu đã hóa thành điểm điểm kim quang dần dần tiêu tán gen khoa học thẻ. Chẳng biết lúc nào lại lặng yên ngưng tụ thành một cái thẻ bộ dáng. Những cái kia tản mát kim quang lại bị nó thu liễm trở về. Gen khoa học thẻ vẫn là gen khoa học thẻ. Thạch Lỗi cũng không có thể nắm giữ bất luận cái gì một chút gen khoa học tri thức. Cái này mẹ nó lại là cái gì quỷ? Thạch Lỗi trong đầu vừa mới xuất hiện cái nghi vấn này. Hắn liền thấy, một cái mới khung chat ra hiện ở trong đầu hắn. Chủ ký sinh não vực khai phát không đủ. Vô pháp sử dụng gen khoa học thẻ. Mỗi một chữ, đều băng lãnh đáng sợ. Trực kích Thạch Lỗi nội tâm kiêu ngạo. Thạch Lỗi khóc ròng ròng. Mẹ nó a, muốn đừng như vậy a. Lão tử não vực khai phát không đủ, nói cách khác. Lão tử IQ còn chưa đủ lấy học tập gen khoa học, đây là đang nói lão tử IQ thiếu phí cần nạp tiền. A Thạch Lỗi não vực, đã bởi vì Hắc Tạp hư cấu hóa duyên cớ, bị Hắc Tạp khai phát 5%, lại thêm thẻ nhớ cùng rất nhiều những tạp phiến khác tấp nập sử dụng. Thạch Lỗi tin tưởng, chính mình não vực khai phát, sớm đã vượt qua cái này trên địa cầu bất cứ người nào. Dựa theo Thạch Lỗi phỏng đoán, mỗi một cái thẻ bị sử dụng, kỳ thực đều là Hắc Tạp Lâm thời mở ra hắn não vực một ít bộ phận mà thực hiện. Mà sử dụng nhiều, hắn từ lâu chứng thực, bên trong thân thể của mình bộ, đã còn sót lại quá nhiều tế bào trí nhớ thậm chí gen trí nhớ. Những ký ức này, khẳng định sẽ tạo thành não vực chậm chạp khai phát. Quyền trượng đã từng nói, Thạch Lỗi não vực khai phát không đủ 3 phần, mà tăng thêm này 5% não vực khai phát, cùng thời gian dài như vậy đến nay chậm chạp khai phát. Thạch Lỗi tin tưởng, mình bây giờ não vực khai phát khẳng định đã vượt qua 3 phần. Mà căn cứ các khoa học gia nghiên cứu, nhân loại đại não khai phát, đại khái là 15% khoảng chừng. Cho dù có chút IQ cực cao người, phải tương đối nhiều. Nói thí dụ như thân thể liền đang làm chuyện gay bởi vì khoa học những người kia. Nói thí dụ như Einstein, Gia Cát Lượng loại kia tuyệt đỉnh thông minh gia hòa. Bọn họ não vực khai phát, Thạch Lỗi tin tưởng cũng rất không có khả năng vượt qua 3 phần. Dù sao, quyền trượng lúc ấy mấy lần quở trách Thạch Lỗi não vực khai phát không đủ 3 phần. Dùng là một loại cực kỳ xem thường giọng điệu. Vậy đại khái có thể coi là tại quyền trượng trong mắt. Trên địa cầu nhân loại, trên dưới 5.000 năm đến, liền không ai não vực khai phát vượt qua 3 phần. Mà bây giờ, Thạch Lỗi não vực khai phát rất có thể đã đột phá 3 phần. Có thể cái này còn vẫn như cũ vô pháp sử dụng gen khoa học thẻ, cái này đáng chết gen khoa học thẻ. Đến cùng có bao nhiêu kiểu như châu bò a? Thạch Lỗi bình tĩnh lại phân tích về sau. Hắn ý thức được, cái này dù sao cũng là cấp A tấm thẻ, mà lại là cấp A tấm thẻ bên trong tương đối cao cấp loại kia. Đây đã là tiếp cận nhất cấp S tấm thẻ chủng loại. Cấp tấm thẻ là khái niệm gì? Tỉ như tại cấp S tấm thẻ bên trong tối hạ đẳng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Đó cũng là có thể dự đoán tương lai tấm thẻ. Này bằng với là đứng tại một cái cao hơn duy trì bên trên. Đem thời gian đặt ở duy trì bên trong. Bởi vậy mới có thể đoán trước đến mỗ hạng đầu tư trong tương lai sử dụng tình huống. Thạch Lỗi nhớ kỹ quyền trượng đã từng nói. Tại Hắc Tạp lưu giữ tại cái vũ trụ kia bên trong. Kỳ trí có thể cao cấp sinh vật cảm giác. Có 9 loại. Lúc ấy quyền trượng nói là nhân loại hoàn mỹ trạng thái. Có 9 loại cảm giác. Mà trên địa cầu nhân loại, nhiều nhất có thể khai phá đến đệ thất cảm. Cái này không hề nghi ngờ liền biểu thị Hắc Tạp chỗ vũ trụ. Hiển nhiên là so địa cầu tồn tại vũ trụ từ duy trì cao cấp hơn một số. Cụ thể là cao hơn một cái duy trì vẫn là càng nhiều. Thạch Lỗi liền không thể nào biết được. Đây cũng là vì sao Hắc Tạp có thể dự đoán tương lai. Nhưng lại biểu thị dự đoán tương lai loại sự tình này. Hội nhiễu loạn địa cầu chỗ vũ trụ trật tự nguyên nhân. Cấp tấm thẻ. Phải chăng liền biểu thị, vậy cũng là muốn lấy cao hơn địa cầu chỗ vũ trụ duy trì phương thức tồn tại nếu thật là dạng này. Như vậy cấp A tấm thẻ, cũng chính là phải nhân loại tiến hóa đến có được 7 loại cảm giác thời điểm. Tài năng đạt tới trình độ, mà Thạch Lỗi hiện tại liền giác quan thứ 6 là cái gì? Ở nơi nào đều còn không biết. Nói như vậy, Thạch Lỗi não vực khai phát không đủ sử dụng gen khoa học thẻ. Vậy cũng còn tính là hợp tình hợp lý. Bất quá, tuy nhiên sử dụng gen khoa học thẻ thất bại. Nhưng là Thạch Lỗi cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít, hắn biết một chút. Cái kia chính là cho dù chỉ có 1/5 gen khoa học thẻ. Bởi vì khả năng này là cần Thạch Lỗi khai phát ra giác quan thứ 6 về sau mới có thể sử dụng tấm thẻ. Như vậy, tấm thẻ này bên trong ẩn chứa gen khoa học kỹ thuật trình độ. Khẳng định phải cao hơn Đinh Vũ đám người kia rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, Đinh Vũ đám người kia mân mê cái gọi là gen phát triển nghiên cứu. Ở trong mắt Hắc Tạp xem ra, vẫn như cũ vẫn chỉ là dừng lại tại sinh vật học giai đoạn đi lại hoặc là chỉ là gen khoa học nguyên thủy nhất giai đoạn, khả năng liền hoàn chỉnh gen khoa học thẻ 1/10. Năm 1/10 đều chưa hẳn đạt tới. Một khi Thạch Lỗi não vực khai phát, một ngày kia có thể đạt tới có thể sử dụng gen khoa học thẻ trình độ. Như vậy, hắn liền chắc chắn có thể nhẹ nhõm chỉ điểm Đinh Vũ bọn người. Đem bọn hắn kỹ thuật đề cao không chỉ một đẳng cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.